Lãnh địa huyết tộc, chương 162, 162, ngoại thành Vũng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của Tiểu Vũ, mọi người có mặt đều không khỏi giật mình, thông thường trong trường hợp này người khác đều cố gắng bắt bớ đối thủ, còn đằng này Tiểu Vũ lại chấp nhận chia một nửa quyền quản lý vùng hoang nguyên cho đối thủ, thật sự là quá mức kỳ lạ. Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ, hai lão làn trong chính trường như Ngô Bình và Minh Nguyệt cũng hiểu được huyền cơ trong đó. Ngô Bình không nhịn được khẽ liếc nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt vô thức hiện lên tia sát ý nhàn nhạt nhưng rất nhanh đã biến mất, còn Minh Nguyệt thì mỉm cười hài lòng nhìn Tiểu Vũ. Người đáng sợ nhất trên đời ngoài kẻ điên ra thì chính là kẻ biết từ bỏ cái lợi trước mắt nhưng đạt được cái lợi sau này. Tiểu Vũ chính là người đã đề nghị cuộc đấu này và cũng là người kết thúc nó. Tuy nhiên khi mọi người đều quên đi ý nghĩa thật sự của trận chiến này thì Tiểu Vũ vẫn nhớ. Cái gọi là quyền quản lý vùng hoang nguyên chỉ là thứ trên danh nghĩa, hiện tại dù mỗi bên đã sở hữu một nửa vùng hoang nguyên nhưng cũng không ai dám đi quá xa thành trì của mình, không phải sợ đối phương mà là sợ kẻ thứ ba trên vùng đất này, tộc đàn chó hoang. Thế nên cái quyền quản lý chỉ đơn giản là mặt mũi, Vũng Hải không thể mất mặt dân cả hoang nguyên cho kẻ khác, người lại huyết tộc cũng không muốn khu vực này mang tên Vũng Hải, thế nên hòa là kết quả tốt nhất, vừa có thể làm kẻ thù không nổi máu nóng làm càn, vừa có thể làm ông chủ là huyết tộc hài lòng. Chỉ có điều độ chịu chơi dám buông bỏ cái nhỏ nhặt để đạt được cái lớn lao cho đại cục như Tiểu Vũ vẫn làm cho hai đại cự đầu chú ý, chỉ là có người vui có kẻ lại buồn rầu. Kẻ mạnh không đáng sợ mà kẻ mạnh có đầu óc mới đáng sợ nhất, và Tiểu Vũ có mạnh hay không thì không ai biết, nhưng chắc chắn nàng ta có đầu óc. Khẽ mỉm cười một tiếng, Ngô Bình chắp tay với Minh Nguyệt rồi quay người rời đi, việc hòa ức giữa hai bên đã xong nhưng công việc của lão vẫn chưa kết thúc, nhất là giải quyết thương thế của Lôi Hồng và báo cáo lại cho cấp trên. Ngược lại Minh Nguyệt cũng không nhàn rỗi, chuyến đi này Trần Lâm đã giao không ít nhiệm vụ cho nàng. Đầu tiên là kiếm tạo pháo đài Nguyệt Lượng sẵn sàng hỗ trợ tiểu đệ Đại Ca Thành khi có biến. Dĩ nhiên pháo đài Nguyệt Lượng sẽ do chính Minh Nguyệt quản lý, từ đó tiến hành kế hoạch. Làm màu của Trần Lâm, huyết tộc có tam đại nữ vương thì cũng nên có ba đặc khu hành chính tương ứng, Huyết Linh đã có huyết thành trung tâm hành chính điều hành cả huyết tộc, Thanh Vân đã có băng cung quản lý toàn bộ khu vực Thập Vạn Đại Sơn, mỏ sắt lớn nhất của huyết tộc và cũng là nơi cung cấp trang bị cho cả đại tộc, chỉ có Minh Nguyệt đại tỷ chưa có gì, thế nên Trần Lâm quyết định kiếm tạo pháo đài Nguyệt Lượng cho nàng. Dĩ nhiên gọi là pháo đài thì hiển nhiên Nguyệt Lượng chính là nơi tập trung quân đội, tuy nhiên nhiệm vụ chính của nó chính là giao thương hàng hóa với nhân loại, việc mà có lẽ chỉ có Minh Nguyệt làm tốt nhất. Tiếp theo chính là xây dựng Đại Ca Thành, biến nó thành trung tâm buôn bán giữa huyết tộc và nhân loại. Dĩ nhiên hàng hóa mà huyết tộc muốn trao đổi với nhân loại Trần Lâm đã nghĩ từ trước, chỉ đơn giản gồm 3 thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất là lương thực, nghe thì có vẻ vô lý khi gần như các đại thế lực đều tìm ra cây lương thực cho riêng mình, cần gì phải mua từ huyết tộc, nhưng lương thực mà Trần Lâm muốn bán lại khác, chúng không phải lương thực phổ thông mà là xa xỉ phẩm như rau, củ, quả các loại, những thứ đó chỉ có mỗi huyết tộc có và Trần Lâm tin không ít cao tầng của các đại thế lực sẽ thích ăn lẩu như mình. Thứ hai dĩ nhiên không gì khác chính là rượu, đây là thị trường độc quyền giữa hệ thống và huyết tộc nên Trần Lâm không chỉ muốn bán xa mà còn muốn bán gần. Cuối cùng chính là kim loại, mặc dù địa nham kim tinh không đủ cho huyết tộc trang bị hết cho đại quân đang ngày một lớn mạnh của mình, nhưng bán cho những kẻ chơi thân, cũng là một hình thức ngoại giao không tệ. Dĩ nhiên đổi lại đối tác của huyết tộc có thể dùng 3 thứ để buôn bán với huyết tộc, đó là thần tệ, cổ vật và gái. Đây là thiết luật do Trần Lâm đề ra, chỉ có điều khi nghe yêu cầu cuối cùng Minh Nguyệt có xúc động muốn đánh chết hắn. Tuy nhiên dù Minh Nguyệt thấy yêu cầu của Trần Lâm rất vô lý nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận, bằng chứng rõ ràng nhất chính là không chỉ Lý Anh Mi mà có thêm hai nữ quân nhân bị Minh Nguyệt âm thầm lôi kéo về pháo đài Nguyệt Lượng, chỉ chờ Trần Lâm về trích huyết cho cả ba. Trở lại với Vũng Hải, Trần Lâm hồn nhiên không hề biết rằng có ba cô gái đang đợi cậu về cho máu, chỉ lặng nhìn tòa đại căn cứ trước mặt. Sau bao phen vất vả, rốt cuộc Trần Lâm cũng đến được đại căn cứ Vũng Hải, một trong ba khối đại căn cứ của chính quyền Lôi Trấn. Tuy nhiên nó lại khác xa so với tưởng tượng của Trần Lâm, hay nói đúng hơn Trần Lâm thật sự chưa đến Vũng Hải mà chỉ đến khu sinh sống của nạn dân mà thôi. Liếc nhìn bức tường thành cao lớn như một rào gắn phân chia khu đô thị Vũng Hải bên trong và khu nhà đất không khác gì khu ổ chuột của những nạn dân ở bên ngoài, Trần Lâm không khỏi thở dài, người với người mà còn sống tách biệt như vậy không biết đời sống người dân thế nào. Nghe tiếng thở dài của Trần Lâm, Thanh Hải đứng bên cạnh của liếc nhìn tòa đại thành mặt nói. Đại nhân, Vũng Hải mà chúng ta có thể đến chỉ có khu bên ngoài, còn bên trong chúng ta không có tư cách đi vào, tôi cũng không biết bên trong như thế nào. Tuy nhiên ở bên ngoài cũng sống khá khỏe, có thể mua bán trao đổi hay ở lại đều được. Trần Lâm gật gật đầu bước xuống xe chậm chậm đánh giá những ngôi nhà đất trước mặt. Về tổng thể ngoại thành Vũng Hải còn thua cả thôn nát của Vương Báo, hầu hết các kiến trúc đều được xây dựng bằng gỗ và đất trông khá tồi tàn, người qua lại tuy nhiều nhưng khuôn mặt đều xanh xao do thiếu dinh dưỡng, tốt nhất chỉ có những quân nhân tuần tra là tươi tắn hơn hẳn. Quả thật ngoài việc được chính quyền Vũng Hải bảo vệ thì đời sống ở đây cũng không có gì hơn được, nhưng thôn trang của Vung Hoa Nguyên, thảo nào rất nhiều thế lực chấp nhận ở lại nơi đồng cỏ kia cũng không chịu đến Vũng Hải. Bất chợt khi Trần Lâm còn đang đánh giá ngoại thành Vũng Hải thì một nhóm cảnh vệ quân đi đến, một quân nhân dường như là đội trưởng tiến đến khẽ đánh giá Trần Lâm rồi lên tiếng hỏi. Hai người các anh từ nơi khác đến, nghe thấy quân nhân kia hỏi, Trần Lâm không hề lên tiếng chỉ lẳng lặng đánh giá họ, ngược lại Thanh Hải khá biết điều mỉm cười nói. Phải thưa trưởng quan, chúng tôi là nạn dân từ Hoang Nguyên đến đây. Sự kiên đàn chó hoang chắc các anh cũng đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được câu trả lời của Thanh Hải, vị quân nhân kia có lẽ đã quá quen nên chỉ khẽ gật gật đầu thở dài nói. Được rồi, không cần căng thẳng, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ mà thôi. Dạo này có không ít kẻ cũng từ Hoang Nguyên đến, để đề phòng trị an các anh giao ra hết súng ống cho chính quyền Vũng Hải. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ trả một phần lương thực tương ứng. Nghe thấy thế Thanh Hải vội vàng tiến lên mỉm cười nói. Thưa trưởng quan, chúng tôi đi vội vãn không hề đem theo súng ống. Khẽ đánh giá hai người, vị trưởng quan kia gật gật đầu nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Chúng tôi cần kiểm tra một chút. Nghe thấy thế Thanh Hải thoáng lo lắng, sợ tên không biết điều Trần Lâm làm bậy liên tụy đến mình. Tuy nhiên Trần Lâm hiểu rõ câu nhập gia tùy tục, huống hồ họ kiểm tra cũng không hề sai. Cứ thế Trần Lâm để mặc cho đám cảnh vệ quân kiểm tra, tuy nhiên cũng chỉ là kiểm tra sơ bộ, dù sao súng cũng không dễ giấu. Xong xuôi mọi việc, vị trưởng quan kia gật đầu cười nói. Cảm ơn các anh đã hợp tác, tuy nhiên tình hình hiện tại không tốt lắm, các ngươi nên cẩn thận. Còn nữa, Vũng Hải cấm dùng súng trong khu dân cư nhưng thứ khác thì không, dù sao ở đây cũng không ít thợ săn. Các anh tự mình bảo trọng. Liếc nhìn người xung quanh đều đem theo dao phay, đao kiếm các loại, không khác gì phim kiếm hiệp, Thanh Hải mỉm cười khách khí nói. Đa tạ trưởng quan đã nhắc nhở, khẽ đánh giá hai người Trần Lâm lần nữa, vị trưởng quan cũng không làm khó họ tiếp tục tuần tra. Nhìn nhóm quân nhân bỏ đi, Trần Lâm khẽ mỉm cười nói. Xem ra đám quân nhân ở đây đều không phải quá mức rồi tệ. Nghe thấy thế Thanh Hải bật cười lắc đầu nói. Chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Những quân nhân mặc cảnh phục chịu trách nhiệm trị an kia còn biết chút quy của mặt ngoài, còn lại đều không khác nhóm tuần tra mà chúng ta gặp bìa rừng là mấy, thậm chí tồi tệ hơn. Ngoài ra những cảnh vệ quân kia chỉ làm màu với những kẻ mới đến, ở đây có khối người tàng trữ súng ống chỉ là họ không dám dùng trước Thanh Thiên Bạch Nhật mà thôi. Nghe Thanh Hải nói thế Trần Lâm khẽ nhíu mày rồi như nhớ ra gì đó mỉm cười hỏi. Người giấu súng ở đâu rồi? Nghe Trần Lâm hỏi, Thanh Hải mỉm cười nhỏ giọng nói. Một túi lương thực của ta đó, ngài đừng nói lớn. Thấy thế Trần Lâm không khỏi bậy cười, rõ ràng tên Thanh Hải kia đã đùng một túi lương thực mua chuộc tên cảnh vệ quân để hẳn bỏ qua cho cây súng ngắn của y, quả thật đúng như Thanh Hải nói, mà thế hàng Lâm ở đâu cũng vậy, chỉ là Vũng Hải sáng sủa hơn một chút mà thôi, hay nói đúng hơn ở đây người ta làm việc lén lúc hơn mà thôi. Nhưng nhiều đó thôi cũng đỡ hơn những tên bên ngoài rất nhiều, cái khu ổ chuột ngoại thành này rất đáng để tham quan. Đứng một bên Thanh Hải lo lắng nhìn Trần Lâm một lúc rồi nhỏ giọng nói. Đại nhân, chúng ta đã đến Vũng Hải, nhiệm vụ của tôi cũng đã xong, không biết ngài. Được rồi, ngươi có thể đi. Trần Lâm không nhanh không chậm nói. Nhìn bề ngoài Thanh Hải khá khách khí với Trần Lâm nhưng thực tế là sợ Trần Lâm nhiều hơn nên luôn muốn tránh xa tên ôn thần như cậu. Ngược lại Trần Lâm chỉ lợi dụng hắn kể đến Vũng Hải mà thôi, xong việc cũng không cần để hắn đi theo bên cạnh làm gì, dù sao Thanh Hải cũng không phải người địa phương, hiểu biết về nơi này chắc chỉ hơn mỗi Trần Lâm, sau này bắt một người địa phương dẫn đường sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhận được câu trả lời của Trần Lâm, Thanh Hải vui mừng vội vàng cúi người trước Trần Lâm rồi chạy đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy thế Trần Lâm chỉ bật cười một mình tham quan Vũng Hải. Trên con đường bằng đất vô số các ngôi nhà sập sệ san sát nhau bày bán vô số mặt hàng nhưng đa phần đều là ve chạy, trong mắt Trần Lâm nên cậu chỉ nhìn qua như hai người dưng. Bất chợt phía xa xa trên một bãi đất trống, một đoàn người xanh xao không khác gì thây ma đang xếp hàng thu hút sự chú ý của Trần Lâm, tò mò hóng chuyện Trần Lâm không khách khí tiến đến xem sao. Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã phát hiện đây là nơi phát đồ cứu tế của Vũng Hải, xem ra Vũng Hải cũng không tồi tệ đến mức để nạn dân chết đói, thậm chí còn tạo khá nhiều công việc cho các nạn dân, nếu không cả Vũng Hải to lớn đã thành nhà xác hết rồi. Chỉ là chuyện ai chết liên quan gì đến Trần Lâm, thấy không có gì vui Trần Lâm không chút chần chờ quay người bỏ đi. Tuy nhiên, khi đang định bỏ đi thì cô gái làm công tác phát cháo kia lại thu hút sự chú ý của Trần Lâm, máu dại gái nổi lên. Trần Lâm không khách khí cầm một cái chén đã được chuẩn bị trước rồi đứng đó xếp hành, đúng là ngu không thể tả. Cứ thế sau hơn một tiếng đứng đợi cũng đến lượt Trần Lâm, nhìn nữ nhân đang múc cháo cho mình, Trần Lâm mỉm cười như một thằng biến thái đánh giá nàng ta từ đầu đến chân. Nhìn chung nàng ta không đẹp lắm, hay nói đúng hơn là xấu, xúc phạm người nhìn, kinh sợ người xem, nếu không phải chết đói chỉ sợ không ai dám đến lĩnh cháo, quả là một chiến thuật hay của Vũng Hải. Tuy nhiên nàng ta xấu không phải trời sinh mà là do tai nạn, bởi lẽ dáng người của nàng ta cực kỳ đẹp, ngực nở mong công, nước da trắng ngần như tuyết, mái tóc đen tuyền xõa dài cùng đôi mắt to tròn long lanh, không phải mỹ nữ thì còn là gì. Nhưng không hiểu sao nàng ta lại bị bỏng cực kỳ nghiêm trọng, một nửa khuôn mặt bị cháy đen chằng chịt các vết sẹo, con mắt cũng bị cháy đen để lộ ra hốc mắt đen ngòm, mái tóc cũng vì thế mà cháy hết một bên trong, không khác gì ác quỷ dưới địa ngục. Không chỉ thế, vết bỏng còn lan ra đến cả bờ vai và một bên ngực, khiến nàng có thể dọa sợ bất kỳ kẻ nào vô tình nhìn vào, đến cả những người nhận cháo chỉ dám cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào nàng. Tuy nhiên Trần Lâm khác, có lẽ ăn sơn hào hải vị quá nhiều nên tự dưng thấy khó quẹt ngon. Khẽ tiếp nhận chén cháo trong tay nàng ta, Trần Lâm mỉm cười tự nhiên nói. Chào người, bà người phát cháo, tại hạ là Trần Lâm mới đến đây, không biết. Nghe thấy Trần Lâm hỏi, cô gái thoáng kinh ngạc liếc nhìn Trần Lâm, nhưng không hề nói gì, tiếp tục làm việc. Bị cô gái xem như người vô hình, Trần Lâm chỉ biết hát bài Con Sông Quê rồi cầm lấy chén cháo bỏ đi. Phía sau Trần Lâm chứng kiến hết tất cả, một trung niên gần gò không nhịn được thán phục nói. Này tiểu tử, nhan sắc như vậy mà ngươi cũng không tha. Không lẽ túng thiếu đến độ kia, ta nói chơi gái chỉ tốn một ổ bán mì đen mà ngươi cùng không có, đúng là không có tiền đồ. Bị trung niên kia khinh thường, Trần Lâm không hề tức giận, chỉ khẽ quay người lại nhìn hắn ta cười nói. Lão nói thông tin của cô gái kia cho ta nghe, chén cháo này cho lão. Cách chương.